Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Trấn Yêu Kiếm Ma Kiếm. Canh, ba, xem như thế đi, Chu Hạo gật gật đầu, tiến triển cực nhanh không tính là gì, cũng là một ngày một triệu dặm, nghìn vạn dặm đều dễ như trở bàn tay. Hoa. Hạo ca, ngươi sẽ ngự kiếm phi hành, ngươi có thể hay không mang ta bay, ta còn chưa có thử qua bay lên trời tư vị đâu. Tử huynh nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, chạy đến Chu Hạo bên cạnh, lôi kéo Chu Hạo cánh tay, một mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tử huynh, đêm hôm khuya khoát, ngươi bay cái gì bay, mà lại đối tiên sinh tới nói rất hao phí công lực. Thánh cô sẵn giọng, Chu Hạo tuổi tác không lớn, chắc hẳn công lực cũng sẽ không có bao sâu, mang một người phi hành, tiêu hao tất nhiên rất lớn, lại là buổi tối, rất cho ra chuyện, buổi tối có thể ngắm sao a? Tại dưới ánh sao, trong bầu trời đêm, không phải cũng rất lãng mạn sao? Tử Huyên bĩu môi, nhìn qua Chu Hạo, nói, Hạo ca, muốn là rất hao phí công lực, quên đi, kỳ thật không tính là gì. Đã Tử Huyên muốn bay lên trời nhìn xem, vậy liền chơi đùa đi, không có việc gì. Chu Hạo đối với thánh cô nói ra, lập tức hai cánh tay phân biệt bắt lấy Tử Huyên cùng thánh cô một cái cánh tay. Bóng người trong nháy mắt đằng không mà lên. A, Tử Huyên còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác bay lên trời. Giật nảy mình, song tay ôm thật chặt Chu Hạo, dường như một đầu bạch tuộc giống như treo ở Chu Hạo trên thân. Thánh cô đồng dạng kinh hãi, không tự chủ được duỗi tay ôm thật chặt Chu Hạo cánh tay. Bất quá, ngược lại là không có giống Tử Huyên một dạng, không có hình tượng chút nào treo ở Chu Hạo trên thân. Tử Huyên, ngươi không phải phải bay sao? Mở mắt ra nhìn xem. Chu Hạo nhìn cả người căng cứng, mỹ mắt nhắm chặt, rất là khẩn trương. Tử Huyên nói ra, Tử Huyên lấy dũng khí, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, lập tức phát hiện nàng thật bay lên bầu trời, phía dưới đèn đuốc sáng trưng, là các nàng vừa mới đi dạo chợ đêm, nơi xa ánh sao lấp lánh, trống trải mênh mông, cho người ta một loại vô hạn khoáng đạt cảm giác. Không nghĩ tới tiên sinh nói pháp cao thâm như vậy, quả nhiên là thiên túng kỳ tài, thiếu niên anh hùng. Thánh cô ánh mắt nhìn qua trời sao vô ngần, gặp Chu Hạo liền kiếm đều vô dụng, thì tùy tiện liền mang theo hai người bọn họ bay lên tinh không. Rung động trong lòng, sợ hãi than nói, cái này sợ là đến có Thục Sơn trưởng lão tu vi. Thánh cô quá khen. Ta nhìn thánh cô thiên tư bất phàm, ngày khác thành tựu cũng có thể hạn lượng, mà Tử Huyên làm nữ hoa hậu nhân, tư chất tất nhiên là không cần phải nói. Chu Hạo mang theo hai người dạo bước tinh không bên trong, chậm rãi nói ra, tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thánh cô trong lòng kinh hãi, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt cảnh giác, lập tức lại trầm tĩnh lại. Lấy Chu Hạo lúc này biểu hiện ra thực lực, các nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống, mà lại Chu Hạo cũng không giống là người xấu. Lấy Chu Hạo thực lực tu vi, nhìn ra Tử Huyên là nữ hoa hậu nhân cũng bình thường. Thánh cô kỳ thật không dùng gọi ta tiên sinh, nếu là không ngại ta vô lễ, ngươi thì kêu ta một tiếng Hạo ca đi. Chu Hạo nói ra. Hạo ca. Thánh cô do dự một chút kêu lên, đôi mắt đẹp hiếm thấy lộ ra một vệt ngượng ngùng, kỳ thật nàng cũng liền so Tử Huyên lớn hơn vài tuổi mà thôi. Vẫn là một cái tuổi xuân sắc thiếu nữ, hoa, thật bay lên trời, Hạo ca, có thể hay không nhanh chóng điểm. Tử Huyên cảm thụ một phen, nắm lấy Chu Hạo cánh tay, đứng trong tinh không, cũng không có ban đầu hoảng sợ. Muốn tìm một chút kích thích, cười nói, không có vấn đề, muốn bao nhanh đều được. Chu Hạo tốc độ chậm rãi biến nhanh, phía dưới ánh trăng như ẩn như hiện tráng lệ sơn xuyên đại hà chậm rãi lui lại. Hạo ca, nhanh điểm, nhanh lên nữa nhi, nhìn lấy sơn hà tại chân xuống di động, Tử Huyên càng thêm hưng phấn, hét lớn, Chu Hạo tốc độ không ngừng tăng tốc. Sơn xuyên đại hà bắt đầu phi tốc lui lại, dần dần trở nên thành lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cùng dường như ngôi sao trên bầu trời đều chợt lóe lên. A, không được, Hạo ca, ngươi chậm một chút, quá nhanh. Cảm thụ tiếng gió gào thét bên tai, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Tử Huyên bận bịu hét lớn. Ba ngày sau, Hạo ca, ngươi muốn đi rồi sao? Tử Huyên cùng thánh cô cho Chu Hạo tiễn biệt, hai trong mắt người đều đầy vẻ không muốn. Cái này ba ngày, Chu Hạo cũng mang theo các nàng khắp nơi chơi, lên trời xuống đất, quên cả trời đất, ta còn có việc muốn làm. Các ngươi cố gắng tu luyện, hữu duyên một nhất định sẽ gặp lại. Chu Hạo một chỉ điểm tại Tử Huyên cùng thánh cô cái trán, đem công pháp truyền cho hai người. Nói ra, ân, ta nhất định nỗ lực tu luyện, đến lúc đó theo ngươi cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Ngao du thế giới, Tử Huyên dùng sức chút gật đầu, chân thành nói, Hạo ca bảo trọng, vạn sự cẩn thận, thánh cô dặn dò, nàng có thể cảm giác Chu Hạo chuyện cần làm, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, yên tâm đi, các ngươi cũng khá bảo trọng. Chu Hạo cho các nàng mỗi người một cái ôm ấp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chờ ta mạnh lên liền đi tìm ngươi. Tử Huyên nhìn lấy Chu Hạo bóng lưng biến mất, âm lầm thề, nhìn lấy Tử Huyên ánh mắt, thánh cô trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác lòng tham loạn. Thục Sơn, nhân gian giới lớn nhất tu đạo đại phái, phụ trách trảm yêu trừ ma, bảo trì nhân gian hòa bình. Phía sau núi có một tòa tỏa yêu tháp bên trong trấn áp vô số làm hại nhân gian yêu ma. Ông, một ngày này, một cái siêu phàm thoát tục kim bào bá khí thiếu niên trực tiếp buông xuống tỏa yêu tháp. Đứng tại tỏa yêu tháp đỉnh tháp, theo hắn vừa xuất hiện, liền phảng phất trấn áp thiên địa, vạn vật quay chung quanh hắn tại. Như là vũ trụ trung tâm, lớn mật người nào lại dám xông vào tỏa yêu tháp. Theo Chu Hạo buông xuống, toàn bộ Thục Sơn đều nhất thời kinh động đến. Nguyên một đám Thục Sơn đệ tử, trưởng lão ào ào ngự kiếm mà đến, hướng về tỏa yêu tháp hội tụ, cảm thụ Chu Hạo cường đại tu vi. Nguyên một đám trưởng lão chủ trì kiếm trận, ngàn vạn kiếm khí hiện lên. Kiếm ý ngập trời, hừ, Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, nhất thời toàn bộ Thục Sơn từ trưởng lão, cho tới đệ tử ào ào ngã xuống đất, thống kêu rên, ông, Chu Hạo đưa tay chộp một cái, tỏa yêu tháp bên trong trấn yêu kiếm cùng ma kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay ra, rơi vào Chu Hạo trong tay, hống hống hống. Tỏa yêu tháp bên trong yêu ma cảm thụ động tĩnh, nhất thời nộ hống, hưng phấn không thôi, muốn thừa cơ theo tỏa yêu tháp bên trong lao ra tới. Chết, cảm thụ tỏa yêu tháp bên trong động tĩnh, Chu Hạo thần thức nhất động, kinh khủng thần thức phong bạo bao phủ tỏa yêu tháp, mặc kệ cái gì đại yêu quái tiểu yêu quái, đại ma đầu, tiểu ma đầu. Đều ao ao chôn vùi, năng lượng cộng 10.000, kinh nghiệm cộng 10.000, năng lượng cộng 20.000, kinh nghiệm cộng 19.000, trấn yêu kiếm, ma kiếm, không tệ. Chu Hạo đánh giá hai thanh thần kiếm, lộ ra vẻ hài lòng. Trấn yêu kiếm chính là thần giới thiên đế chi vật, bởi vì Nam Thiên Môn thủ tướng Phi Bồng trấn thủ có công, bảo trì thần giới an bình. Liền đem trấn yêu kiếm ban thưởng, sau Phi Bồng cùng ma giới ma tôn luận võ, trấn yêu kiếm rơi vào nhân gian, chuyển tới cái này tỏa yêu tháp bên trong, mà ma kiếm chính là Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm sau đời thứ nhất Khương Quốc Long Dương Thái Tử. Tạo thành tuyệt thế ma kiếm, Long Dương sau khi chết, hắn muội muội Long Quỳ nhảy vào ma kiếm kiếm trì, huyết tế ma kiếm mới làm đến ma kiếm chú tạo mà thành. Bây giờ Long Quỳ chấp niệm biến thành kiếm hồn vẫn tại ma kiếm bên trong. Chờ ta đưa chúng nó dung hợp về sau, cần phải đủ sánh ngang Chu Tiên kiếm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn đem Chu Tiên kiếm lưu tại đại chúa tể thế giới. Hiện trong tay không có tiện tay thần kiếm, cho nên mới đặc biệt tới đây thủ trấn yêu kiếm cùng ma kiếm. Không biết thần giới thiên đế thực lực như thế nào bình thường thôi. Hừ hừ, Chu Hạo ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, dường như nhìn ra tầng tầng hư không, thấy được thần giới, ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén. Thiên đế chi vị, hắn là nhất định muốn lấy, ai cũng không ngăn cản được. Thần giới, làm sao đột nhiên tâm huyết dâng trào, có loại dự cảm xấu. Lăng Tiêu bảo điện bảo tọa bên trên, đầu đội bình thiên quan, người khoác thiên đế bảo thiên đế trong lòng hơi động, đến hắn cảnh giới này, dự cảm đều là rất lợi hại chuẩn xác, sẽ không xuất hiện ảo giác hoặc là cái gì. Thái Bạch Kim Tinh, gần nhất có thể có cái đại sự gì phát sinh? Thiên đế hỏi. Khởi bẩm thiên đế, lục giới như thường, cũng không đại sự. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Cẩn thận giám sát lục giới, như có không tầm thường sự tình, lập tức đến báo. Thiên đế phân phó nói. Đúng, cẩn tuân thiên đế chi mệnh. Thái Bạch Kim Tinh cung kính lui ra, trong lòng suy tư thiên đế dụng ý. Dù sao, thiên đế đột nhiên phải cẩn thận giám sát lục giới, chắc hẳn là có chuyện phát sinh. Lấy thiên đế tu vi, tuyệt sẽ không nói nhảm. Các vị một đám tâm thần đồng dạng trong lòng âm thầm suy tư. Làm thần tử, thiên đế bất luận cái gì một câu, đều muốn dụng tâm phỏng đoán, minh bạch thánh ý, mới có thể chiếm được thánh tâm. Chiếm được thánh tâm, tự nhiên có thể đầy đủ từng bước tăng cao. Đây chính là vi thần chi đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,